Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, cho người bàn giao. Cảm động hay không? Tần Kiêu không chút suy nghĩ, bay thẳng đi qua, bắt lại Tần Hoàng trường đao trong tay, đút vào không gian của mình vết nứt ở trong. Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, làm tốt lắm. Lúc này, không gian chấn động rốt cuộc khôi phục. Tần Kiêu bọn người từ không gian trùng điệp bên trong quay trở về năm 3032 phế tinh. Canh giữ ở người bên ngoài nhìn đến đây, có chút sững sờ, đặc biệt là lần này quan chỉ huy Trần Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mới đi vào 5 phút đồng hồ sao? Sao lại ra làm gì? Trần Thanh hỏi, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Không biết đây là cố ý, vẫn là không gian trùng điệp xuất hiện biến cố gì? Nếu như là không gian trùng điệp xuất hiện biến cố gì, sau này chỉ sợ muốn một lần nữa thăm dò. Dù sao Thừa Dương thị phế tích cái này vết nứt, thật sự là độ nguy hiểm cực cao. Tiến vào vết nứt ở trong có 3.000 người, nhưng là bởi vì không gian trùng điệp nội bộ phạm vi quá lớn, các đại quân đoàn đã từ lâu phân phối xong hoạt động khu vực. Đều là không can thiệp chuyện của nhau đấy. Đại đa số người bọn hắn đều hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá một số người cũng sẽ che giấu tung tích, tiến đến không gian trùng điệp Thừa Dương thị căn cứ trao đổi chính mình cần có tài nguyên. Những người này thế nhưng là tận mắt thấy chuyện phát sinh, là Tần thiếu tướng, hắn và Tần Hoàng đối chiến, lực lượng quá to lớn đột phá không gian trùng điệp gánh chịu cực hạn, cho nên không gian trùng điệp bị đánh vỡ. Không sai, ta cũng ở đây Thừa Dương căn cứ, là Tần thiếu tướng cùng Tần Hoàng giao đấu đấy. Nghe nói là Lăng bác sĩ bắt Thiên Dực quân đoàn người. Lăng bác sĩ làm sao lại bắt người? Các người bại lộ thân phận. Những người này đều nhìn về Trương Chi Trạch vị trí. Trương Chi Trạch, những người này lúc này đâu còn có thể giải thích nhiều như vậy. Mặc dù bọn họ là đại võ sư thực lực, thế nhưng là Thừa Dương thị phế tích bên trong, đi qua thời gian ngàn năm đều không có tán đi phóng xạ, cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Với lại, Trương Chi Trạch lần này xem như tổn thất nặng nề. Bọn hắn bị Lăng bác sĩ cướp bóc, trên người không gian giới chỉ đều bị mất, trang phục phòng hộ đều không có. Nếu không phải trong đó một số người học tập không gian thuật, chỉ sợ bọn họ muốn không thu hoạch được một hạt nào. Những người này sau khi quay về, cơ hồ là trần trụi đối phóng xạ, đâu còn có tâm tư đối mặt những người khác chất vấn. Tần thiếu tướng, chúng ta nhanh lên trở về, không phải không chịu nổi. Trương Chi Trạch nói ra. Đi. Tần Kiêu lập tức gật đầu. Chỉ là hắn muốn đi, những người khác lại cũng không muốn cho Tần Kiêu đi. Tần thiếu tướng, các người cứ đi như thế, làm sao cũng cần cho chúng ta một lời giải thích à? Không sai, lần này chúng ta thế nhưng là ít đi rất nhiều tài nguyên đấy. Lúc đầu 10 ngày không gian trùng điệp thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng liền đi qua 3 ngày. Như vậy sao được? Không sai, nhất định phải cho cái bàn giao. Quân đoàn hao phí khí lực lớn như vậy, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Một tháng chỉ có một lần, mang về tài nguyên đông đảo. Hiện tại bởi vì Tần Kiêu một người nguyên nhân, không có hoàn thành, bọn hắn sao có thể như thế buông tha Tần Kiêu? Tần Kiêu mày nhăn lại, trên thân không tự chủ được mang tới một cỗ khí tức, làm cho ở đây trong lòng người run lên. Đại võ sư, bên trong một cái chờ đợi ở bên ngoài quân đoàn người phụ trách nhập môn võ tông đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tần Kiêu trước đó vẫn là cao cấp võ giả, hiện tại thế mà liền đã đến đại võ sư cấp bậc. Huống chi, lấy trước đó Tần Kiêu thực lực cũng làm người ta e ngại. Hiện tại Tần Kiêu đến đại võ sư, chỉ cùng nhập môn võ tông chênh lệch một cảnh giới. Hắn lúc này đã hoàn toàn có thể nghiền ép nhập môn võ tông thực lực a. Mà lúc này, Tần Kiêu từ không gian giới chỉ ở trong rút ra trường đao đến. Sau đó nguyên lực mãnh liệt bộc phát ra, một cái đáng sợ cao hơn 20 mét hư ảnh từ trên người Tần Kiêu bạo phát đi ra. Mọi người tại cái này hư ảnh phía dưới, giống như là con kiến đồng dạng, tính cả Trần Thanh, đều cảm thấy hô hấp bất quá. Luyện ngục tử thần, luyện ngục đao pháp mạnh nhất một chiêu, lấy Tần Kiêu hiện tại trong cơ thể nguyên lực mà nói, một chiêu này hắn cũng chỉ có thể phóng xuất ra 3 lần. Trước đó đã cùng Tần Hoàng đối bính một chiêu này Tần Kiêu dùng đến càng là thuận tay. Huống chi, hiện tại hắn trong tay là Tần Hoàng đã dùng qua đao, một chiêu này bạo phát đi ra, để cho người ta hô hấp đều khó khăn. Tần Kiêu một đao chém bay ra ngoài, mọi người chỉ cảm thấy gió lớn mang theo nóng rực khí tức thổi qua gương mặt. Một mảnh màu đen đỏ thẫm ánh sáng, khai thiên tích địa, trường đao đao mang bay ra, đã rơi vào ngoài 100 thước trên mặt đất. Oanh, âm thanh lớn truyền đến, đại địa chấn động, mặt đất bị sinh sinh rứt bỏ 2 nửa. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mọi người lại đi nhìn Tần Kiêu công kích địa phương, liền phát hiện một cái sâu 20 mét, dài đến 100 mét hố sâu. Hố sâu chung quanh càng là tràn ngập nham tương cùng hắc viêm, để cho người ta nhìn qua giống như luyện ngục. Tần Kiêu sau lưng hư ảnh chậm rãi tán đi, thế nhưng là mọi người nhìn về phía Tần Kiêu thời điểm, giống như là thấy được cái kia hư ảnh đồng dạng, để cho người ta bất chi bất giác ngay tại chỗ hạ đầu lâu, không dám cùng Tần Kiêu đối mặt. Tần Kiêu trong tay nắm đao, quét mắt một vòng, các ngươi không phải muốn bàn giao sao? Ta hiện tại liền cho các ngươi một cái công đạo, ta chính là dùng phương pháp này mới đưa đến không gian trùng điệp sớm trở về. Hiện tại các ngươi ai muốn, ta miễn phí đưa, mua một đưa tặng một. Thế nào, cảm động không? Đám người không dám không động đậy dám động. Tần Kiêu xùy một tiếng, đám người này thật sự là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nhìn người tốt nói chuyện liền muốn xoa bóp. Tần Kiêu cũng sẽ không mặc người chém giết. Chúng ta đi. Tần Kiêu lười nhác chậm trễ thời gian, nói một tiếng Thiên Dực quân đoàn võ tông, mang lên Trương Chi Trạch bọn người rời đi. Trương Chi Trạch bọn hắn không có trang phục phòng hộ, Tần Kiêu tăng thêm thủy liệu thuật, trên đường đi lại có luyện ngục đao mở đường, trở về tốc độ thật nhanh. Trần Thanh mang theo đại bộ đội đuổi theo Tần Kiêu đội ngũ. Không gian trùng điệp nếu như đã đóng lại, bọn hắn tự nhiên muốn trở về. Lần này Tần Kiêu nhưng không có thu phí. Bất quá, cái khác quân đoàn cũng hoàn toàn chính xác ăn phải cái lỗ vốn. Trong lòng càng là dâng lên mơ hồ e ngại cảm giác. Tần Kiêu quật khởi tốc độ quá là nhanh, mặc dù Tần Kiêu hiện tại chỉ là một cái đại võ sư, thế nhưng là đây chỉ là 1 năm. Tiếp qua 1 năm, Tần Kiêu có phải hay không liền muốn tấn thăng võ vương rồi? Nghĩ như vậy, ai dám buông lỏng cảnh giác? Thời gian 1 năm, chớp mắt liền sẽ đi qua đấy. Không thể cứ tính như vậy, trở về tìm Thiên Dực quân đoàn bồi thường. Phải nghĩ biện pháp ngăn, chặn một cái Tần Kiêu. Các đại quân đoàn người, nhào nhào nghĩ đến biện pháp. Tần Kiêu mang theo Trương Chi Trạch bọn người trở về. Trên bản chất bọn hắn đã trải qua 3 ngày thời gian. Trên thực tế từ đến Thừa Dương là phế tích, đến trở về cũng không cao hơn 5-6 tiếng. Đợi đến bọn hắn trở về tới Thừa Dương thị về sau, sự tình liền lập tức bạo phát. Lam Dực trước người làm việc màn hình giả lập bên trên, từng phong mô phỏng chân thật phong thư thổi qua đến, chồng chất như núi, tất cả đều là khiếu nại cùng sở cầu bồi thường. Lam Dực mở ra xem nhìn, càng xem càng kinh ngạc. Lỗ Quân cũng ở đây trong văn phòng, nhìn xem những người này tin tức, không khỏi lắc đầu. Tần thiếu tướng hiện tại là càng náo càng lớn rồi. Lần trước là vẽ sơn hà đứng, lần này lại là không gian trùng điệp sớm phong bế. Luôn cảm giác có một ngày trời đều muốn bị Tần Kiêu đâm cho lỗ thủng. Lam Dực nói ra, bản lãnh lớn mới có thể huyên náo lớn, không bản sự mới không nháo đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.